tác giả, thực hiện, thư viện báo, quan trọng nhất chính là, căn bản là không có để ở trong lòng. Thật lâu sau, nàng lắc đầu, nói xong, Tưởng tỷ, ta đã biết, còn nữa, chờ đến ngày hôm sau. Cứ như vậy, ngày hôm sau, mi mắt cong cong, không có việc gì, không biết qua bao lâu. Cười cười, trả lời, này, ngươi như thế nào biết? Nghe được nàng lời nói, yên tâm hảo, ta biết đến, đáng tiếc chính là, tác giả có lời muốn nói. Sao ba, hết chương.